Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 92, đêm mưa. Ta đi, còn thật không hổ là độ khó khăn nhất nhiệm vụ a. Nhiệm vụ điều kiện cao đến dọa người, nhưng mà Trần Binh nhìn qua hệ thống nhắc nhở cùng nhiệm vụ miêu tả. Tổng thấy có cái gì không đúng, xoa. Nhiệm vụ trọng yếu nhất ban thưởng đâu? Đừng tưởng rằng ca nhiệm vụ làm được ít, liền sẽ không chú ý tới nhiệm vụ này không nói ban thưởng a. Bác tiên sinh, nhiệm vụ này sẽ có ban thưởng gì đâu? Trần Binh lập tức hỏi, nhiệm vụ này điều kiện hết sức kinh người, nhưng hắn thực tế đã hoàn thành hơn phân nửa. Hắn trong ba lô đã thu tập được gần hơn 1.600 hoa ăn thịt người lá. 200 da mặt hoa ăn thịt người nọc độc cùng hoa ăn thịt người trái cây. Cho nên đừng nhìn nhiệm vụ này nhìn dọa người, nhưng đối Trần Binh tới nói, cũng liền tốn một ngày, giết đủ 2.500 cái hoa ăn thịt người quái vật sự tình. Giết đủ số lượng, còn lại cần thu thập tài liệu sẽ còn thêm ra không ít tới. Nhưng nhiều như vậy tài liệu thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Bác lão nhân này nếu là không bỏ ra nổi đầy đủ phần thưởng phong phú, Trần Binh nhưng sẽ thua lỗ lớn. Ban thưởng a, này biển hoa ăn thịt người bên trong có một cái tên to xác. Nó rất lợi hại, bất quá ta có đối phó nó biện pháp. Ngươi thu tập được đầy đủ tài liệu cho ta, ta cho ngươi biết nó ở nơi nào, đồng thời nói cho ngươi đối phó nó biện pháp. Bác cười híp mắt nói ra. Liền cái này ban thưởng. Không muốn, nhưng Trần Binh nghe vậy, không cần suy nghĩ liền một nói từ chối. Hố cha đâu, trừ phi cái kia hoa ăn thịt người boss phát nổ nhưng mang về gia viên thần khí nghịch thiên. Bằng không thì làm sao cũng không chống đỡ được hắn những tài liệu này giá trị. Nhưng chỉ là một cái tối đa cũng liền cấp 40 boss. Tuôn ra đồ vật tốt lắm cũng có hạn. Người chơi khác thì cũng thôi đi. Trần Binh giết qua boss thế nhưng là không biết có bao nhiêu. Đối loại này boss đồng thời không quá lớn chờ mong. Trần Binh tới nơi này cũng bất quá là muốn giết hoa ăn thịt người boss. Bạo điểm cùng tiêu xài có liên quan boss tài liệu mà thôi. Liền bác nói điểm này ban thưởng. Trần Binh còn không bằng trực tiếp đem tài liệu đều hiến tế cho hoa nữ vương đây. Dù sao đều là cùng tiêu xài có liên quan tài liệu. To lớn như vậy số lượng, nghĩ đến ban thưởng cũng sẽ không kém. Nói trở lại, này thật đúng là một cái lựa chọn tốt. Trần Binh thậm chí có chút chờ mong cho hoa nữ vương một lần hiến tế mấy ngàn tài liệu. Hoa nữ vương sẽ cho hắn ban thưởng gì? Không cần, dù sao nhiệm vụ khoảng cách hoàn thành còn sớm lấy. Đến lúc đó ngươi nếu là hoàn thành, nghĩ muốn thưởng liền tới tìm ta đi. Bác có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn không có thay đổi ban thưởng ý tứ, tựa hồ nhận định Trần Binh sẽ hồi trở lại tới tìm hắn. Cũng được, Trần Binh cũng không quá để ý, thuận miệng trả lời. Trong lòng hắn, đem lấy được tài liệu hiến tế cho hoa nữ vương đã thành thứ nhất lựa chọn. Đi, phiêu phiêu, ta dẫn ngươi đi luyện cấp. Trần Binh tùy theo nói với Vân Phiêu Phiêu, chuyện này có thể hay không kéo chậm Trần đại ca ngươi luyện cấp tốc độ. Vân Phiêu Phiêu có chút chần chờ, không có việc gì, có ngươi phụ trợ, giết quái tốc độ tăng tốc, kinh nghiệm sẽ không kém bao nhiêu. Trần Binh lắc đầu, hắn không phải an ủi Vân Phiêu Phiêu, Vân Phiêu Phiêu là chuyển chức phụ trợ người chơi, nàng trị liệu thuật. Công kích chúc phúc cùng phong chi khí tức đều hết sức thích hợp phụ trợ chiến đấu. Trần Binh cùng dũng giả Sly tổn thương nâng cao. Đồng thời rất nhiều quái vật công kích có khả năng không cần lãng phí thời gian tránh né. Di động vận tốc độ cũng có thể rõ ràng tăng tốc. Tính được tiết kiệm thời gian cũng không ít. Vân Phiêu Phiêu đẳng cấp cùng Trần Binh kém quá nhiều. Dựa theo quy tắc trò chơi, chỉ có thể căn cứ cống hiến đến phân kinh nghiệm, nàng phân đi kinh nghiệm sẽ không nhiều. Trần Binh lấy được kinh nghiệm so với một người đến, sẽ chỉ ít một chút. nhưng giết quái tốc độ tăng lên, lấy được tài liệu sẽ gia tăng, tổn thất một chút kinh nghiệm, đổi lấy càng nhiều tài liệu, đồng thời còn có thể mang Vân Phiêu Phiêu thăng cấp, tính thế nào cũng là kiếm lớn. Vậy được rồi, Vân Phiêu Phiêu cao hứng nói ra, có thể cùng Trần Binh cùng một chỗ giết quái lên cấp. Nàng đương nhiên là muôn phần vui lòng. Đi, Trần Binh mang theo Vân Phiêu Phiêu, lần nữa hướng đi biển hoa ăn thịt người, tiếp tục giết quái luyện cấp, rất nhiều kinh nghiệm. Vân Phiêu Phiêu đẳng cấp chỉ có cấp 22, chung quanh quái vật đẳng cấp cao hơn nàng dòng giá 10 cấp. Nàng thực tế lấy được kinh nghiệm, còn sẽ có ngoài định mức vượt cấp giết quái ban thưởng. Từ phương diện này tới nói, phụ trợ người chơi ở trong game là tốt nhất thăng cấp. Chỉ phải cố gắng thêm trạng thái, tham dự chiến đấu, liền có thể phân đến kinh nghiệm, muốn là phát ra người chơi, coi như lại dùng lực phát ra, đẳng cấp kém nhiều như vậy, phân đến kinh nghiệm cũng là ít đến thương cảm. Vân Phiêu Phiêu lựa chọn làm phụ trợ nghề nghiệp, rất lớn trình độ cũng là bởi vì như thế, nhưng mà lúc trước, nàng gia nhập đội ngũ, coi như người khác đẳng cấp cao, cũng so với nàng không cao hơn bao nhiêu, dù sao đẳng cấp kém nhiều lắm, liền xem như phụ trợ, người khác cũng sẽ không tổ. Vân Phiêu Phiêu cũng là hiện tại cùng với Trần Binh, mới trải nghiệm đến phụ trợ người chơi chân chính chỗ tốt. Trần Binh một bên giết quái, vừa cùng Vân Phiêu Phiêu nói chuyện phiếm, miễn quá mức nhàm chán, hắn tổ bên trên Vân Phiêu Phiêu cùng một chỗ giết quái luyện cấp. Cũng là có phương diện này nguyên nhân, dù sao một người vùi đầu giết quái luyện cấp, giết lấy cùng một loại quái vật, thời gian dài, thật sự là sẽ muốn nôn, nhưng nhiều một tiểu mỹ nữ ở bên người liền hoàn toàn khác biệt. Bởi vì cái gọi là con cái phối hợp, làm việc không mệt, phía trước hai người đã biết, quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng trao đổi không nhiều, kém xa hiện tại, sau mấy tiếng. Vân Phiêu Phiêu đối mặt Trần Binh lúc, ngượng ngùng cảm giác đã là ít đi rất nhiều, buông ra không ít, sắc trời đã sớm đen lại. Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu tổ đội, liên tục luyện 6 giờ đẳng cấp, so sánh ban ngày thời điểm, Trần Binh cùng dũng giả Sly đánh giết hoa ăn thịt người quái vật tốc độ rõ ràng tăng tốc. 6 giờ giết gần 900 cái hoa ăn thịt người quái vật. Tốc độ khá kinh người, cứ tính toán như thế đến, Trần Binh lấy được kinh nghiệm thực tế đồng thời không có giảm bớt. Có khả năng còn nhiều thêm một chút, mà thu được tài liệu thì là tăng lên rất nhiều. Một gốc hoa ăn thịt người quái vật, có tỷ lệ khá thấp 1-2 mảnh hoa ăn thịt người lá. Trần Binh có hoa ăn thịt người lá, số lượng đã đi tới hơn 2.800. Khoảng cách 3.000 nhiệm vụ yêu cầu chỉ kém một chút như vậy. Hoa ăn thịt người nọc độc cùng hoa ăn thịt người trái cây cũng là kém đến còn nhiều một chút. Còn kém 100 dáng vẻ chừng. Nhưng mà hoàn thành bác ủy thác nhiệm vụ đã là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần lại giết hơn 1.000 hoa ăn thịt người quái vật là được. Hiện tại liền xem Trần Binh có muốn hay không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nói thật, bác không thay đổi nhiệm vụ ban thưởng, Trần Binh thật đúng là không hứng thú. Dũng giả Sly đẳng cấp đã lên tới 3 cấp 4. Trần Binh dự định ngày mai bắt đầu cùng dũng giả Sly cùng một chỗ thăng cấp. Ở chỗ này lại vùi đầu luyện cái 3-4 ngày. Đến lúc đó cấp bậc của hắn có thể tới cấp 35 trở lên. Dũng giả Sly đẳng cấp có chừng 3 cấp 7, mà trên người hoa ăn thịt người tài liệu. Nói ít cũng có 1 vạn đến 2 vạn kinh khủng số lượng. Số lượng kinh người như thế tài liệu, một ngụm hiến tế cho hoa nữ vương, sẽ thu hoạch được ban thưởng gì đâu. Trần Binh đối với chuyện này là tương đối chờ mong. Trời mưa, nửa đêm vừa qua khỏi, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt mây đen, che đậy mặt trăng, sau đó hạt mưa bắt đầu tí tách hạ xuống. Giết cả ngày quái. Nghỉ ngơi trước đi, buổi sáng ngày mai lại tiếp tục. Trần Bình nhìn một cái bầu trời, mưa có càng rơi xuống càng lớn xu thế, liền xuất ra lều vải, trên mặt đất trống lên tới. Từ hôm qua bắt đầu hắn cùng dũng giả Sly liền gần như không có nghỉ ngơi qua. Hôm nay điên cuồng luyện cấp, dũng giả Sly cùng hắn đều rõ ràng mệt mỏi. Trời mưa càng là sẽ gia tăng người chơi thể lực tiêu hao, khiến cho người chơi càng thêm mệt mỏi. Tiếp tục nữa thăng cấp hiệu suất sẽ giảm mạnh, không bằng sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục. Được, Vân Phiêu Phiêu gật gật đầu. Nàng cũng mua lều trại, nhưng mà chung quanh liền là biển hoa ăn thịt người, cũng không đủ không gian khiến cho hai cái lều vải chú đóng ở cùng một chỗ. Hoa ăn thịt người phạm vi công kích là cố định, chú đóng ở có hoa ăn thịt người địa phương, liền xem như lều vải cũng sẽ nhận công kích. Nghĩ đóng quân hai cái lều vải, chỉ có thể lựa bọn hai cái cách xa nhau khoảng cách nhất định an toàn địa phương. Vào đi, mưa càng rơi xuống vượt lớn. Trần Bình đóng tốt lều vải, không có nghĩ quá nhiều, liền nói với Vân Phiêu Phiêu. A, Vân Phiêu Phiêu gật gật đầu, đi vào. Nếu là cùng khác lạ lẫm người chơi tổ đội, nàng chọn chính mình chú dựng chướng bồng. Dù sao cô nam quả nữ chung sống một phòng, coi như ở trong game không làm được qua giới hạn sự tình, cũng rất khó cam đoan có thể hay không bị người ăn đậu hũ. Nhưng Trần Bình, Vân Phiêu Phiêu vẫn là hết sức tin tưởng hắn. Nghỉ ngơi đi, ngày mai dậy sớm một chút. Trần Bình ở bên trong đã kéo xuống một giường chăn mền, trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi. Vân Phiêu Phiêu ngẩn ngơ, cũng cầm qua một cái chăn, đắp lên trên người, ở một bên nằm xuống. Trần đại ca, Trần đại ca, mau tỉnh lại. Trần Bình cũng không biết ngủ bao lâu, nhưng lúc nửa đêm, hắn bỗng nhiên thấy bên người thêm một người. Hắn dưới sự kinh hãi tới tỉnh lại, đã thấy đến Vân Phiêu Phiêu đang khẩn trương đong đưa thân thể của hắn. Chuyện gì xảy ra? Trần Bình có chút kỳ quái. Sau đó sắc mặt hắn giật mình. Bên ngoài lều vẫn là đêm tối, tiếng mưa rơi điểm một chút, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng nghe đến tại trong mưa có hàng loạt tiếng xèo xèo vang. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.